Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 44, đều bị đánh mặt. Tiết Đông Kiệt như muốn thổ huyết. Nói thật, hắn tình nguyện chính mình vẫn như cũ là tên thái giám. Cũng không muốn thêm một cái làm người tức giận cha. Từ vừa mới bắt đầu ngươi thì kế hoạch tốt. Tiết Đông Kiệt thanh âm khàn khàn. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Không sai, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, nhất định phải nghĩ tốt đường lui. Mà ta từ vừa mới bắt đầu thì cho mình thiết kế vô số đầu đường lui. Thảo, Tiết Đông Kiệt thầm mắng một tiếng, hung hăng quạt chính mình một bạt tai. Hắn tính toán là thực sự hiểu rõ Tần Mộc Thần gia hỏa này. Xảo trá, vô sỉ, bỉ ổi, vẫn là một cái từ đầu đến đuôi phong tử. Cùng loại này người liên hệ, sớm muộn sẽ bị hố chết. Theo ta đi, Tiết Đông Kiệt một phát bắt được Tần Mộc Thần cánh tay. Hung hãn nói, ta không tin ngươi, ta muốn tìm thần y đến nghiệm chứng. Nếu như là giả, ta đem ngươi rút gân lột ra. Tần Mộc Thần lắc đầu, không có ý tứ, ta muốn về Hoàng Ngưu Phái. Các sư huynh đệ đều còn đang chờ ta. Chờ cái rắm, những người kia ước gì ngươi chết. Tiết Đông Kiệt nhếch miệng, lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải đi cùng với ta. Nếu như ngươi chết, vậy ta chẳng phải là cũng muốn không may. Thật xin lỗi, ta muốn trở về. Tần Mộc Thần cầm lấy huyền thiên súng, chống đỡ đầu của mình. Ngươi chớ có bức ta, ta điên lên ngay cả mình đều giết. Ngươi, thấy cảnh này, Tiết Đông Kiệt triệt để phát điên. Gia hỏa này thật vậy quá vô sỉ. Hắn nắm chặt Tần Mộc Thần cổ áo, muốn giống vài câu uy hiếp ngữ, nhưng nhìn đến trong mắt đối phương dứt khoát, chạy tới bên miệng nộ hống biến thành cầu khẩn. Đại ca, cầu buông tha a. Tần Mộc Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiễn ta về đi thôi. Ngoan, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Qua rất lâu, Tiết Đông Kiệt vừa hung ác rút chính mình một vả tử. Tức giận nói, Lý Tứ, tiễn hắn hồi Hoàng Ngưu Phái. Hắn nếu là thiếu một cái tóc, lão tử chặt ngươi. Đúng, điện hạ, Lý Tứ trầm giọng nói. Nghĩ, Tiết Đông Kiệt vừa nhìn về phía lão giả tóc bạc kia. Trương lão, ngươi cũng cùng nhau hộ tống hắn, bảo vệ tốt hắn. Lão giả tóc bạc nhướng mày. Thế nhưng là điện hạ, lão phu, yên tâm, ta không có việc gì. Tiết Đông Kiệt khoát tay áo, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Ta đi Linh Hương Cốc một chuyến. Ta cũng không tin tiểu tử này nói là sự thật. Linh Hương Cốc chính là một chỗ thế ngoại tông môn, tôn trọng y thuật. Nghe nói môn phái này có thể giải quyết không ít nghi nan tạp chứng. Trưởng môn của bọn hắn từng giúp một vị tu sĩ chữa trị hắn vỡ tan đan điền. Tuyệt đối đỉnh phong thần y. Tiết Đông Kiệt dự định tự mình đi kiểm trắc một phen. Nếu như kết quả là Tần Mộc Thần đang gạt hắn, hắn thề đem tiểu tử này trên người mỗi một mảnh thịt đều cắt đi, nướng thành chuỗi ăn. Gặp Đông Kiệt điện hạ khăng khăng như thế, lão giả tóc bạc cũng chỉ có thể nghe lệnh. Hoàng Ngưu trong phái, Trần Cơ Bá nhíu mày nhìn qua đại trưởng lão, ngữ khí có chút không xác định. Sư phụ, ngài xác định Tần Mộc Thần thật đã chết rồi? Đại trưởng lão ngồi tại trên ghế mây, trước mặt bày biện một bộ bàn cờ, thần sắc đạm mạc như thủy. Làm sao, ngươi không tin vi sư phán đoán? Trần Cơ Bá liền vội vàng lắc đầu. Đệ tử đương nhiên tin tưởng sư phụ. Chỉ là đệ tử nhìn cái kia Đông Kiệt điện hạ cùng Tần Mộc Thần tựa hồ quan hệ không tệ a. Giả, tượng mà thôi. Đại trưởng lão nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, nhàn nhạt mở miệng. Đông Kiệt điện hạ xưa nay sẽ không cùng ngoại nhân xưng huynh gọi đệ, trừ phi người kia là người sắp chết. Trần Cơ Bá há to miệng, muốn nói lại thôi. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu thở dài, Người à, chung quy còn quá trẻ, không hiểu được thông qua mặt ngoài nhìn bản chất. Tuy nhiên lão phu không biết trước đó Tần Mộc Thần cùng Đông Kiệt Điện Hạ có giao dịch gì. Nhưng là giao dịch này tất nhiên sẽ uy hiếp được Tần Mộc Thần tánh mạng. Người thấy Tiết Đông Kiệt lưu lại tên hộ vệ kia, mặt ngoài là đang bảo vệ Tần Mộc Thần, nhưng thật ra là đang giám thị hắn, nói rõ Đông Kiệt Điện Hạ đã cho hắn hạ tử hình. Hôm nay Đông Kiệt Điện Hạ đến, tuy nhiên rất nhiệt tình, nhưng ngẫu nhiên toát ra sát ý, lại không cách nào che giấu. Không ngoài sở liệu, hiện tại Tần Mộc Thần đoán chừng đã chết tại cái nào đó dã ngoại hoang vu. Nghe xong đại trưởng lão phân tích, Trần Cơ Bá tuy nhiên tin tưởng 7-8 phần, nhưng vẫn như cũ không cách nào an lòng, luôn cảm thấy có như vậy một tia không vững vàng. Thế nhưng là, ba, đại trưởng lão hung hăng đem quân cờ đập trên bàn, nộ kỳ bất tranh nhìn hắn chằm chằm, lầm bà lầm bầm, một chút quả quyết đều không có. Lão phu thì đánh cược với ngươi một đánh bạc, ngươi như nhìn đến Tần Mộc Thần trở về, trực tiếp theo nhà xí đầu 10 cân cứt tới, lão phu ở ngay trước mặt ngươi, cho ngươi ăn. Gặp đại trưởng lão thả như thế ngoan thoại, Trần Cơ Bá cuối cùng yên tâm bên trong lo lắng. Trần Cơ Bá vội vàng bóp nói, sư phụ ngài chưa muốn tức giận, đệ tử biết sai, cái kia Tần Mộc Thần bây giờ mất mạng, chính là ông trời mở mắt, nói rõ ác nhân tự có ác báo. Được rồi, lăn ra ngoài, đừng quấy rầy lão phu đánh cờ. Đại trưởng lão không nhịn được phất phất tay, đúng, đệ tử cáo lui. Trần Cơ Bá chắp tay, cũng không dám quấy rầy, xám xịt thối lui ra khỏi đại trưởng lão tiểu viện. Tuy nhiên chọc sư phụ sinh khí, nhưng tâm tình của hắn lại vô cùng thư sướng. Tần Mộc Thần a, Tần Mộc Thần, ngươi cũng có hôm nay a. Hừ, đáng tiếc không biết tiểu tử ngươi chết tại địa phương nào. Không phải vậy ta cũng có thể chạy tới ngươi ngôi mộ phía trên khiêu vũ. Trần Cơ Bá một bên khẽ hát, một bên hướng về chính mình túc xá đi đến. Hắn dự định uống chút rượu, chúc mừng một phen. Đi ngang qua tiền viện lúc, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn Trương Mao Đản đang đứng tại cửa lớn, thỉnh thoảng hướng về nơi xa nhìn quanh, thần sắc tràn đầy lo âu và khổ sở. Ngươi qua đây. Trần Cơ Bá quát lạnh một tiếng. Trương Mao Đản khẽ giật mình, nhìn đến Trần Cơ Bá đằng sau sắc mãnh liệt biến, giả giả không nghe thấy, cúi đầu liền muốn rời khỏi, nhưng không có đi hai bước, thấy hoa mắt, cũng là bị Trần Cơ Bá chặn. Trần sư huynh. Trương Mao Đản hơi hơi chắp tay, ngươi gọi Trương Mao Đản đúng không? Trần Cơ Bá giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Là đang đợi hảo huynh đệ của ngươi Tần Mộc Thần trở về sao? Trương Mao Đản không có lên tiếng. Trần Cơ Bá vỗ vỗ bờ vai của hắn, giận dữ nói, đừng chờ, hắn đã chết. Trương Mao Đản bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy trào phúng thần sắc, lạnh lùng nói, Trần sư huynh chớ có đùa kiểu này, tốt xấu Mộc Thần cùng ngươi chính là đồng môn sư huynh đệ. Làm gì như vậy nguyền rủa người khác? Ngươi không tin? Đối với đối phương chống đối, Trương Mao Đản cũng không có sinh khí, vừa cười vừa nói, như vậy đi, ta đánh với ngươi cái đánh bạc, nếu như Tần Mộc Thần có thể trở về, ta ở ngay trước mặt ngươi ăn 10 cân cứt. Ta như làm không được, cũng là chó nuôi. Ngươi! Trương Mao Đản nộ khí nảy sinh, siết chặt quyền đầu. Bất quá đối phương như vậy tự tin, lại làm cho hắn lòng trầm xuống, không khỏi vì Tần Mộc Thần lo lắng. Chẳng lẽ lão Tần thật giữ nhiều lành ít sao? Ha ha ha. Mà đúng lúc này, một đạo để cho hai người vô cùng quen thuộc cởi mở tiếng cười truyền đến. Nghe được thanh âm này, Trần Cơ Bá cùng Trương Mao Đản ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Mộc Thần chính nện bước con rùa bước nghênh ngang đi tới. đi theo phía sau Lý Tứ cùng lão giả tóc bạc hai cái bảo tiêu. Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói, ta vừa tiến đến liền nghe đến cơ bá muốn ăn cướp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.